Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Phần 1: Về An Thái, chương 3. Đêm đã khuya, bên ngọn đèn chai chỉ có hai cha con. Ông giáo lấy cái que cời bớt những mụn chai đã cháy hết ở đầu cây đèn cho bớt khói. Ông cời lạm qua phần cháy dở, từng giọt lửa rọ xuống đất ẩm, cháy ráng được một lúc rồi tàn lụi trong hơi khói. An ngước lên, thấy cha nhìn đăm đăm vào ngọn đèn mà nét mặt thất thần. Rõ ràng ông giáo không chú ý mình đang làm gì. Tay cầm cái que đưa đi đưa lại như làm thuộc lòng theo trí nhớ. Cô bé nhìn đôi mắt sâu nỗi lo âu, nhìn mái tóc thưa và rối của cha. Cô bé muốn ôm lấy cha mà khóc, nhưng lúc ấy nét mặt ông giáo nghiêm nghị quá. An không dám. Ông giáo bỏ cái que xuống cạnh cái giá đèn, hỏi An: "Con đã xong trấu chưa?" An lo sợ đáp: Con quên mất. Thằng Út cựa quậy mãi không chịu ngủ. Mẹ đã bớt nỗi mê hơn hôm qua. Con chờ cho mẹ và em ngủ xong con mới ra đây được." Ông giáo vẫn đều đều, không tỏ chút nào trách móc. Nhà mình mới cất, gần bụi tre rậm, nhiều muỗi lắm. Buổi sáng cha thấy khắp người anh Kiên đầy những nốt lấm tấm đỏ. Ngủ gì mà say như chết. An nói hồ anh: "Tại anh hai mệt quá đấy cha. Khu đó bỏ hoang bao nhiêu năm nay, gai góc nhiều. Anh hai nói cả buổi chiều đào không xong cái gốc táo to nhất trong vườn." Ông giáo quay nhìn phía sau lưng. Trên cái phản gỗ tạp bà hai nhiều cho mượn, Kiên nằm ngủ mê mệt, một chân còn bỏ thõng xuống đất, một chân trên phản nên dáng nằm có vẻ khổ sở, mệt mỏi. Hai tuần nay, ba cha con cùng nhau khai hoang mấy miếng ruộng quanh miễu, hy vọng sang tháng mưa có thể bắt đầu gieo cấy mùa lúa đầu. Nhẩm tính lại số tiền dành dụm, ông tháo mồ hôi. Dù tiền tặng đến thế nào chăng nữa, số tiền ấy không thể nuôi nổi gia đình ông được một năm, với điều kiện không tính đến các chi tiêu bất thường. Nhưng không tính sao được, bà giáo còn nằm một chỗ, hết rên rỉ lại nói xàm. Từ hơn một tháng về đây, ông đã phải 4 lần đi bổ thuốc cho bà. Ở cái nơi xa xôi này, giá thuốc bắc quá đắt. Đáng buồn hơn nữa là những món thuốc quý và cần thiết không thể tìm đâu có. Ông giáo viết toa sai chinh đi bổ thuốc. Hiệu bán thuốc bắc gần chợ An Thái chỉ có không đầy một nửa số thuốc kê trong toa. Nhẩm tính lại thang thuốc không còn hiệu quả gì. Về sau chính ông giáo phải ra hiệu thuốc thăm dò xem họ còn những loại thuốc nào rồi mới về cơ đơn được. Bệnh bà giáo chỉ dừng lại, giảm đi chút ít nhưng không bớt. Không có hy vọng gì bớt. Số tiền dành dụm đã ít, tiền thuốc thang theo cái đà này ông giáo không dám nghĩ đến nữa. Công việc đã gấp lắm rồi, không chần chờ được, ông đã sang thương lượng với ông bà hai nhiều. Chị vợ lúc nào cũng mau mắn hơn chồng. Chị nói: "Dạ, cô chú quay về đây là phải, dù sao cũng là máu mủ ruột rà với nhau, không giúp nhau lúc hoạn nạn thì còn chờ đến lúc nào? Nghiệt một điều là ruộng đất miếng to miếng nhỏ đâu đâu cũng có sổ sách hết. Có giấy tờ phân minh mới được giữa tư điền, không có giấy thì phải nhập làm của công, chia cho dân đinh cày cấy mà nộp thuế. Hồi trước cha bỏ nhà đi, đến đổi nhà tôi mở mắt ra đời cũng chưa biết mặt. Thành ra ông ngoại có muốn công bằng chia của cho các cháu, cũng không biết tên cô ở nhà là gì mà ghi vô phân thơ." Ông giáo quá biết chị hai nhiều muốn dẫn câu chuyện về phía nào. Ông định nói, nhưng hai nhiều đã tiếp lời vợ: "Phải, cô chú không về thì chúng tôi làm sao biết được mấy mươi năm trước cha bỏ đây rồi về Thuận Hóa, rồi lấy vợ, sinh em. Nói điều này nếu không phải chú bỏ lỗi, nếu có kẻ vô lại nghe được chuyện nhà mình ở đâu về đây tự xưng là em trai em gái của cô để đòi này đòi nọ, thì chúng tôi phải xử làm sao? Ông giáo giận đến ngột thở, may lúc ấy về đêm nên hai nhiều không nhận ra được gương mặt đỏ bừng của ông giáo. Có lẽ cả hai vợ chồng hai nhiều đều nghĩ mình đã nói đủ, chẳng những thế đã đi quá cái mức cần thiết, nên sau đó vợ chồng hai nhiều đều im lặng để đợi ý kiến của ông giáo. Ông giáo dần nguôi giận, ông nói thật chậm để vừa trấn tĩnh mình vừa lưu ý người nghe. Xin anh chị cứ yên tâm, chúng tôi về đây không có cái ý đấy đâu. Không nói ngoa chứ, nếu anh chị thấy ở gần gũi thế này bất tiện, nội ngày mai chúng tôi sẵn sàng đi nơi khác. Cả ông lẫn bà hai nhiều cùng cất tiếng cắt lời ông giáo. Không phải thế, chú hiểu lầm rồi. Không phải thế, ý của chúng tôi chỉ muốn nói... Ông giáo nói lớn hơn để át giọng cả hai người. Đấy là tôi chỉ nói thế thôi cho anh chị yên lòng. Của cải vườn ruộng của anh chị là công lao mồ hôi nước mắt bao năm đào từng gốc cây, nhặt từng hoạt đá, khai mương đắp đập khổ cực mới có, chứ đâu phải của trên trời rơi xuống. Anh chị đang cày cấy, dù có nhường lại chúng tôi cũng không dám lấy. Tôi chỉ xin anh chị nghĩ tình máu mủ giúp cho điều này. Ông giáo ngừng lại, cả hai vợ chồng hai nhiều ngồi không yên được nữa, quên giữ ý họ chồm đến phía trước, mắt lồm lồm nhìn miệng ông giáo. Ông giáo chán chường nhận ra trong lối nhìn ấy có điều gì thô bỉ đến tội nghiệp. Ông cười nhẹ rồi nói, chúng tôi nghe bà con mách rằng ngày trước vì cậu không may bị bệnh nan y mà mấy miếng ruộng quanh miễu không ai dám cày, lâu ngày cỏ dại gai góc tùm. Ba cha con chúng tôi định xin phép anh chị phát hoang, may ra còn trồng tỉa được gì chăng? Anh chị hai nhiều cùng ồ lên vui sướng, họ vừa thoát khỏi một đe dọa ghê gớm mà dù quen chịu đựng, lần này họ vẫn nghĩ không có cách nào tránh khỏi tai ương. Chị hai nhiều vồ vập bảo, sao chú không nói ngay từ đầu? Được, được lắm, tưởng gì nhiều chứ mấy miếng miễu, chú cứ tùy ý làm gì thì làm. Ông hai nhiều đi xa hơn vợ, hứa sẽ đem trâu đến cày giúp khi cha con ông giáo phát cỏ và khai hoang xong. Ông cẩn thận kèm thêm điều kiện, miễn là đất không cứng quá, trâu của tôi độ này kém ăn. Họ bắt tay ngay vào việc khai hoang. Tuổi ông giáo đã ngoài 45, việc lao động chân tay sau mấy mươi năm ròng theo đồi nghiêng bút tất nhiên thật vất vả. Kiên nhìn cha cuốc đất, tự nhiên thấy cây nóng nơi đầu mũi, anh không dám nhìn lâu nữa. Phần Trinh thì chưa qua khỏi cái tuổi bạc bẽo, chỉ mong làm qua loa cho xong để chạy ra chợ đàn đúm. Cho nên Kiên nhận lãnh trách nhiệm chủ yếu, anh dành phần nặng nhọc vất vả nhất cho mình. Tối tối vừa cơm nước xong, Kiên nằm vật lên phản thiếp đi lúc nào không hay. Nhiều hôm an quên, ông giáo đã chợp mắt được một lúc, chợt nhớ một mình thức dậy ung mũi, sửa ghế nằm cho con. Gài lại một hạt nút, lau sạch một vết bùn trên trán Kiên. Nếu Kiên còn bé, hoặc nếu ông bỏ được thói quen cư xử nghiêm cẩn với con cái, ông giáo đã ôm lấy Kiên rồi. Ngay lúc này đây, thấy dáng ngủ khổ sở của Kiên, ông giáo đã xúc động mãnh liệt. Ông muốn diễn tả niềm yêu thương tràn đầy đối với các đứa con ngoan của ông, nhưng ông không biểu lộ tình cảm chan chứa ấy được. Ông đâm lúng túng trước mặt con gái. Ông cảm thấy An đang trách móc ông vì ông đã không thấy được không lao khó nhọc và tự tận tụy của anh hai. Ông giáo tìm chuyện lảng tránh, ông mới hỏi con gái, Trinh đâu rồi? An nhìn quanh, giả vờ tìm kiếm rồi đáp, dạ, anh ấy mới chạy đi đâu đó, chắc là qua nhà cậu mợ. Ông giáo hỏi lại, tối qua, nó về lúc nào? An nhìn cha ngập ngừng. Cuối cùng cô bé nói dối: lúc cha vừa ngủ xong, con dậy mở cửa cho anh ấy. Em Út giật mình khóc to, cha không nghe sao? Sự thật, suốt đêm qua Trinh không về nhà. Ăn cơm tối xong, Trinh bỏ đi đâu suốt đêm, gà gáy mới mò về, len lén vào giường giả vờ ngủ. Có lẽ chỉ có An lưu ý đến điều đó. Cô bé sợ cha phiền lòng nên giấu đi. Ông giáo không chú ý thái độ bối rối của con, ông mới nói với con gái: An này. An giật thót người, lo sợ hỏi: cha gọi gì con? Ông giáo ngập ngừng: ban đêm con có dám qua nhà cậu mợ không? An đáp: con không sợ ma đâu. Hôm trước... An định nói cứng, chợt nhớ tới tối hôm ấy mình nín thở chạy một mạch từ nhà cậu mợ về nhà mình, suýt vấp phải cái rễ cây dúi, thẹn thùng không dám nói tiếp. Ông giáo nói: nhà mình, cha muốn nói nhà mình độ rầy túng lắm, con biết không? Tiền thuốc thang, tiền gạo mắm, khi chiều kiêng vừa cho cha biết mình chỉ còn mà thôi, con còn bé chưa nên biết vội. Cha tính mãi chưa biết thế nào, hay con qua bên nhà cậu mợ. An lo sợ công việc cha định sai mình, cô bé nghĩ đến nét mặt bà hai nhiều. Ông giáo mới nói tiếp: cha đàn ông không biết hỏi ai, may ra nhờ mợ hai giúp cho, con lấy cái áo lụa của mẹ sang nhờ mợ tìm người nào muốn mua, bán gốc cho, bao nhiêu cũng được. Cái áo còn tốt, chắc được giá. Con đem biếu cho mợ một cái lược ngà, bảo hôm kia mẹ tỉnh lại có dặn cha, nhưng cha quên mất. Giáo không ngờ việc bán vài thứ hàng ngoại cùng vài món kỷ niệm xinh xinh vốn là quà biếu của quan nội hữu lại có thể gây nhiều sao động lớn lao đến như vậy. Ban đầu ông hơi kinh ngạc, pha lẫn đôi chút tự mãn, khinh mạn kín đáo. Về sau các sự kiện ra ngoài dự liệu của ông mới đâm hoảng. Chiếc áo lụa bà hai nhiều đổi giúp cho ông giáo được 10 thân thóc. Cái giá một chiếc áo đã cũ mà được thế thật bất ngờ đối với gia đình ông, mà cũng bất ngờ đối với chị Bảy Chìa. Cả đời chị quen mặt mảnh vải thanh cát dày cứng như mo câu, chị không tưởng tượng nổi trên đời này lại có thứ vải vừa mềm mịn vừa trơn mặt như thế này. Chị ôm cái áo vào lòng, mùi băng phiến thơm tho đến ngây ngất. Chị mặc áo vào, cởi ra rồi lại mặc vào. Chị định sang nhà cô em nhờ ngắm xem chiếc áo có vừa với thân hình hơi gầy ốm vì luống tuổi của chị không. Đến ngõ nghĩ sao chị lại trở vào, cởi áo gối vào cái khăn đội đầu. Cả ngày hôm ấy chiếc áo lụa được truyền từ nhà này sang nhà khác, chị Bảy Chìa phải bay theo nó, mặc giả vờ phụng phịu nhăn nhó, nhưng thực lòng hết sức hãnh diện. Nhờ thế, cái áo ấm may bằng nhung tàu đã bắt đầu ngả màu và rụng lông của ông giáo được leo lên cái giá 20 thân. Một cái lược đồi mồi giá 5 thân. Cái quạt giấy có vẽ cảnh sơn thủy và đề thơm một bài thơ tứ tuyệt của Lý Bạch do chữ nghĩa ngoằn nghèo nhăn nhít bị bớt còn có 3 thân. Nhà chị hai nhiều khách khứa đông hẳn lên, phần lớn là khách phụ nữ đến nhờ chị sang ông giáo hỏi mua giùm, khi thì một loại nút áo, khi thì cái gương kiểu tàu lạ mắt. Có người còn muốn mua những thứ giống y như của chị này, bà kia. Khổ cho bà hai nhiều mà cũng khổ cho ông giáo. Ông đâu giàu có đến nỗi sắm một loạt 5-7 cái lược ngà, 3-4 cái gương soi mặt để bây giờ bán cho khách ái mộ. Ông bảo toàn là những thứ lẩm cẩm bạn bè ông quen với giới buôn bán ở cửa hội đem về biếu cho vợ con ông. Bây giờ túng quẫn phải đem bán lấy thóc mà ăn. Người ta không chịu tin, cho rằng ông muốn neo giá. Người ta thêm lên 1-2 thúng thóc, chê món hàng mình đang tìm không được mới nên chỉ có thể thêm bấy nhiêu đó thôi. ông giáo không bao giờ nghĩ có lúc mình phải ở vào một hoàn cảnh trái khuấy như vậy. Ban đầu ông cố nhịn nhục, phân trần, về sau ông nổi cáu đáp lại, giấm dẳng, lại thêm một cái cớ nữa để dân An Thái hối hận, đã đến cất giùm nhà cho ông giáo. Rồi đến đám khách đàn ông. Một hôm có một ông khách ăn mặc chững chạc, chân mang guốc, tay cắp dù, theo sau có một tiểu đồng ôm trách trầu. Ông khách đi thẳng vào nhà ông giáo, không cần mời đã tự động kéo ghế ra ngồi. Yên vị xong, ông khách nhìn quanh nhà một lượt gật gù. Ông giáo bất mãn trước vẻ tự thị của người khách lạ, nhưng cố bình tĩnh để xem hắn định giở trò gì. Ông nghe khách gật gù một lúc rồi khen: "Nhà cửa khéo lắm, nhỏ nhưng mà ngăn nắp, chứng tỏ con người có học." Ông giáo chưa kịp nói gì, hắn mới đố hỏi đốt chát: "Một người như ông thì về trốn ở cái xứ mang mọi này làm gì cho phí người đi? Tôi nghĩ ông muốn ở ẩn để chờ cơ hội làm chuyện vá trời lấp biển đây." Ông giáo hoảng hốt: "Hắn là ai mà đến đây tra vấn gốc gác của mình? Hắn muốn gì?" Ông giáo làm nhũng ra vẻ khiêm nhường, nhận mình chỉ là một thầy đồ rách ở kinh đô. Người khách có vẻ thỏa mãn vì đã làm cho ông giáo nhũng lại, hắn đổi ra giọng tâm sự. Chỉ một khắc sau, ông giáo mới biết được điều muốn biết. Hắn là ai ư? Một tên xã trưởng trong vùng, chuyên lo thúc ốp tiền sai dư và giúp cai tẩm, duyện lại lập sổ đinh. Hắn muốn tìm gì ư? Muốn được mua rẻ, hoặc biếu không càng tốt, một cái quạt tàu. Hôm khác, lại có một xã trưởng đến. Ông giáo khỏi phải hồi hộp, thắc mắc như lần trước, vì tên xã trưởng này tính tình bộp chộp, ưa khoe khoang hơn tên kia. Nhờ hắn, ông giáo được biết hiện nay ở đây có tất cả 4 xã trưởng và 5 tướng thần. Tất cả 9 người đều được làm việc, nhưng phải cử thêm một viên tri ấp làm đầu mục. Ông giáo biết đây là một cái tệ đã có từ lâu. Nhiều lần, chính quan nội hữu bạn ông có dâng sớ xin sửa đổi để thống nhất hành chính, nhưng không được kết quả gì. Từ lâu, tướng thần ở 2 xứ Thuận Quảng cũng như kháng thủ ở 4 trấn cùng với xã trưởng Thu Phú Dịch năm Bảo Thái Ất Tỵ, vương phủ định rõ lệ thu các lễ. Tướng thần phải nộp thượng lễ, dâng lên chúa 35 quan, tiền nội lễ nộp vào cung 7 quan, tiền lĩnh bằng và tiền ngụ lộc các quan cộng lại 7 quan, tất cả là 49 quan. Xã trưởng phải nộp thượng lễ 30 quan, nội lễ 6 quan, tiền lĩnh bằng, tiền ngụ lộc các quan 5 quan, tất cả 41 quan. Do đó, mọi người tranh nhau nộp tiền để lãnh chức tướng thần hay xã trưởng. Có nơi một xã có đến 16 hay 17 tướng thần, hơn 20 xã trưởng. Ông giáo lẩm bẩm một mình, như vậy là mình đã hân hạnh tiếp chuyện với 2 trong 4 ông xã trưởng của miền đất này rồi. Thật mỗi người một vẻ, tự giới thiệu xong, tên xã trưởng không quanh co, đòi mua một cái áo đoạn. Ông giáo từ chối, bảo mình chỉ còn một cái áo đã cũ. Tên xã trưởng nhìn quanh quất như muốn chính mắt xác nhận xem cái áo nó như thế nào, có cũ kỹ như lời thối thác của ông giáo hay không. Hắn không tìm được cái áo đoạn móc quanh, hắn nổi giận và hắn nói: "Tôi nghe nói thầy có mấy đứa con trai lớn phải không?" Ông giáo đáp: "Vâng, đứa con cả của tôi năm nay 21, đứa thứ nhì mới 15, đứa thứ ba con gái, đứa thứ tư mới 11, nó đứng kia kìa, cháu nhỏ nhất còn bé lên 3. Tên xã trưởng lẩm nhẩm tính: "Con trai đến 18 tuổi thì đã phải theo lệ biên tên ngay vào sổ tuyển binh, người nào có con mà ẩn lậu, hoặc chức sắc nào biết ẩn lậu mà không cáo gian đều bị tội, bắt làm lính cắt cỏ vôi. Đứa 21 tuổi đã vào sổ binh chưa? Còn cái đứa khai 15 có phải đã hạ mất 3 tuổi để ẩn lậu không?" Ông giáo giận quá môi tím lại, giá ông nói được tự do. Ông đã đọc cho hắn nghe điều lệnh thứ 2 trong quân chế: hễ là dân mới về hay mới đến thì được trước miễn 3 năm cho yên nghiệp làm ăn, xã bản không được ức bách thế lính hết hạn mới thê cấp. Vả lại gia đình ông vốn là dân nội phủ được miễn lính, nhưng nói những điều ấy ra lúc này chỉ tổ hại cho gia đình ông thôi, cho nên ông đành một mực kêu oan, vừa tự kể khổ vừa vuốt ve tự ái của tên xã trưởng. Hắn bằng lòng không nghi ngờ gì nữa, nếu ông giáo bằng lòng bán cái áo đoạn cho hắn, ông móc thêm cái áo đoạn sau khi móc cái quạt trầm hương. Sau đó 4 hôm, Lợi dẫn đến nhà ông giáo một ông khách nữa, nhìn qua vẻ trầm tĩnh bệ vệ, từ cách đi cách ngồi ông giáo đoán chức vị người này còn cao hơn 2 tên xã trưởng. Lợi rất mừng rỡ được gặp lại gia đình ông giáo. Bằng cái giọng luyến thoáng quen thuộc, cậu kể mình bị dẫn lên phủ thế nào, kêu oan thế nào, ông biện nhạc cuối cùng can thiệp ra sao. Theo Lợi kể thì thế lực của ông biện đã khá lớn, mấy lần trước ông can thiệp vụ nào được vụ đó, lần này gặp trường hợp Lợi, ông biện gặp khó. Tri huyện cứ tra vấn mãi, mua côn thai bài nhiều như vậy để làm gì, muốn làm giặc phóng, buông nguồn mấy đời rồi còn sợ ai nữa mà sắm lao để tự vợ. Phải chịu mất 1 gánh thai bài, 4 gánh trầu nguồn và 20 cân mật ong, ông biện mới cứu được Lợi ra. Ông giáo không tin lắm ở những con số Lợi kể, ông cười dễ dàng, tha thứ cho cái tính ba hoa của cậu. Lợi cho ông biết người khách cậu dẫn đến là ông cai tổng. Ông giáo biết mình phải đối phó với một vụ cướp càn nữa, không biết hắn đòi thứ gì. Hắn không đòi, chính quan tri huyện đòi. Sở dĩ quan tri huyện đòi là vì lũ lính có phận sự đi sai ốp xã binh mách lẻo, kể cho quan tri huyện nghe vì sao mình mới nhìn cái chăn diễu lục sang trọng đã vội tưởng sắp chạm mặt đoàn hậu cần của một phu nhân. Từ đó bà huyện không ăn không ngủ nổi, nếu không thấy được cái chăn nhiễu lục nó đẹp nó sang đến mức nào. Ông cai tổng xác nhận mình chỉ là cấp thừa hành. Ông thông cảm hoàn cảnh ông giáo, thương bà giáo lưu lạc một thời, đến lúc về được quê ngồi thì lâm trọng bệnh. Thương ông giáo vất vả mưu sinh. Ông giáo thà mất đứt cái chăn nhiễu lục còn hơn phải ngồi nghe tiếp những lời giả dối ấy. Ông giáo không mất đứt vì cuối cùng còn được ông cai tổng gửi lại một lời hứa. Khi nào gặp khó khăn, thầy cứ qua tôi, không có gì đâu, đừng ngại, chúng nó không dám làm phiền thầy đâu. Tôi đảm bảo từ nay về sau không ai dám làm gì thầy. Vâng, từ nay trở đi, vâng, nếu có thứ gì gối lại cho cẩn thận càng tốt. Đường xa sợ bụi bặm, nó lại dơ đi.